nghiên cứu tu tiên đại đạo dự bị tu tiên giả nhóm, đương nhiên lại chết cuốn quýt lấy những tu chân giả này không phóng bọn hắn giống như là một đám giúp nhau căn cái đuôi độc xà, cũng không biết kết quả là đến tột cùng ai sẽ đem ai. Triệt để xé nát, nuốt vào bụng ở bên trong đi cơ hồ tất cả mọi người lâm vào tu la tàn sát trường, chỉ có hai người còn có thế bảo trì một đám rời rạc tại sự tình bên ngoài tỉnh táo. Lý Diệu cùng Long Dương Quân, Lý Diệu trơ mắt nhìn xem Long Dương Quân gión ra gión rén điệu tiếp cận một đài cự thần binh, hoạch thoáng cái chui đi vào, trong nội tâm không khỏi đại hỉ bất quá, ngắn ngủn mấy giây về sau, Long Dương Quân lại lần nữa chui ra, xông Lý Diệu khoa tay múa chân một cái hơi có vẻ mê mang thủ thế, dứt khoát một nhảy ra, gia nhập Tề Trung Đạo cùng Hàn Bạt Lang bọn người chiến đoàn, cùng nhau vây công Lôi Vân Tiên Quân không phải đâu, ngươi vợ ơ ý ma không biết nên như thế nào. Khống chế cự thần binh, quá ném nữ hoa quân tinh anh chiến sĩ mặt đi ả nha, Lý Diệu sau răng cấm đều nhanh mải ra khói xanh lượn lờ. Long Dương Quân mất dây xích, vậy cũng chỉ có xem hắn được rồi, oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm theo Long Dương Quân gia nhập chiến đoàn, cổ thánh giới 10 đại cao thủ, 10 tên tiếp cận thậm chí áp đảo nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới phía trên cường nhân chính giữa, chỉ có Lý Diệu cùng Phượng Hoàng Đế không có xuất thủ như thế xa hoa đội hình. Mặc dù khống chế hắc khô lâu cự thần binh Lôi Vân Tiên Quân, đều cảm giác đã đến bài sơn đảo hải áp lực, theo đao quang kiếm ảnh cùng các loại hồng. Hoang bí bảo không ngừng bạo tạc, hắc khô lâu cự thần binh bị liên tiếp chướng mắt sóng xung kích bao phủ họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.